Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là nếu mà một người không có thực tập tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ, thì người đó đi trượt ra khỏi cái con đường của bát chánh đạo. Và bằng cách thực hành tứ niệm xứ, người đó thực hành con đường trung đạo. Và một cách tự nhiên, bát chánh đạo cũng được thực tập. Ở trong cái lĩnh vực thực hành thì bát chánh đạo bao gồm luôn 37 cái phẩm trợ đạo, hay là nằm ở trong cái phần của 37 phẩm trợ đạo. Khi mà một người chu toàn bát chánh đạo thì người đó cũng được xem như là đang thực tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực và thất giác chi. Thì ở trong cái 37 phẩm trợ đạo đó thì bát chánh đạo là chánh. Cho nên khi mà một người thực tập bát chánh đạo thì những cái phẩm trợ đạo kia cũng được liên quan ở trong cái sự thực tập. Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe thêm về cái này qua cái lĩnh vực lý thuyết và thực hành. Và cố Thiền Sư Mahasi Sayadaw có nói rằng khi mà một người thực tập tứ niệm xứ thì người đó cũng được xem như là đang thực tập những cái phẩm trợ đạo khác. Khi mà một người thực tập tứ niệm xứ thì người đó thực tập toàn bộ 37 phẩm trợ đạo. Cái điều quan trọng là khi mà một người thực tập tứ niệm xứ thì người đó sẽ hiểu cái đề mục là gì, tại sao và như thế nào. Người đó sẽ hiểu nhân quả. Người đó sẽ hiểu những cái đặc tính, ba cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Và cái sự hiểu biết này không phải là từ có được vì nghe người khác hay là học từ một vị thầy, mà đây là một cái sự hiểu biết thật sự có được từ sự thực hành. Cái sự hiểu biết này rất là phi thường, trội vượt qua tất cả những cái sự hiểu biết về lý thuyết. Và khi mà nói đến sự hiểu biết thì Đức Phật dùng cái chữ là Sampajano, mà thường được dịch là tỉnh giác. Nhưng mà cái nghĩa của cái chữ này có nghĩa là hiểu một cách rõ ràng, một cách đúng đắn, một cách trọn vẹn và một cách phi thường. Thì khi mà một người có chánh niệm thì người đó phát triển cái sự hiểu biết như vậy. Cái điểm chính ở trong những lời dạy của Đức Phật là phải tỉnh giác, là phải có chánh niệm. Nhờ như vậy mà một người mới có thể hiểu được một cách đúng đắn, một cách rõ ràng, trọn vẹn và phi thường. Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe qua cái phương diện lý thuyết và thực hành, và làm thế nào để những cái sự lợi lạc có thể có được. Ở trong cái sách Vô Ngại Giải thì có nói rằng nếu mà một người có chánh niệm thì người đó có thể ghi nhận được tất cả những cái đề mục. Và khi mà người đó có thể ghi nhận được tất cả những cái đề mục thì người đó được chiến thắng, được coi như là đang chiến thắng, chiến thắng những cái bất thiện, những cái tâm bất thiện. Đây là những cái tâm thấp hèn, đáng bị chê trách, mà nó đưa ra những cái kết quả không có tốt. Chánh niệm có nghĩa là biết và có cái khả năng ghi nhận mà không có thiếu sót. Một người phải ghi nhận bằng cách nắm chặt lấy cái đề mục một cách liên tục. Chánh niệm phải được duy trì trên tất cả những cái đề mục sanh khởi mà không có thiếu sót. Nếu mà làm được như vậy thì người đó sẽ có chiến thắng, sẽ trên cơ những cái tâm bất thiện. Những gì bất thiện được xem như là thấp kém, hèn hạ. Những gì bất thiện thì thấp kém và hèn hạ như thế nào? Nếu mà một người thiếu chánh niệm, người đó sẽ không có cái cơ hội để phát triển những cái gì thiện. Và trong lúc đó, người đó chỉ làm những cái việc bất thiện. Chẳng hạn như những cái tâm bất thiện với cái căn tham hay là căn sân làm chủ. Người đó tạo những cái hành động bất thiện, những cái hành động xấu qua thân khẩu ý. Và những cái hành động bất thiện này thì thấp hèn, tiếng Pali gọi là papaka. Và nó được gọi là thấp hèn là vì nó làm cho cái con người ấy trở nên thấp hèn. Khi mà một người phạm những cái lỗi xấu, đó là vì trong lúc ấy người đó không có cái sự tỉnh giác, không có cái sự chú ý đúng đắn. Người đó có những cái tác ý xấu, chẳng hạn như là có ý muốn giết, muốn ăn cắp, muốn nói những cái điều sái quấy, vân vân. Và với cái ý xấu đó, cái tác ý sẽ đẩy cái tâm để làm những cái việc xấu qua thân khẩu ý. Cái tâm của người đó có thể nghĩ đến những cái việc bất thiện, chẳng hạn như ý muốn lấy của người khác, hay là sát hại người khác, hay là có những cái ý tưởng là không có cái gì là nghiệp, không có tin là làm việc xấu thì sẽ đưa đến một cái hậu quả xấu, làm việc tốt thì sẽ đưa đến cái hậu quả tốt. Có những cái tà kiến cho rằng đời sống sau khi mà chết đi là hết, không còn cái gì sau đó nữa. Thì bất thiện đối nghịch với lại thiện. Khi mà một người làm một cái gì bất thiện, đó là vì người đó có tác ý xấu. Với cái tác ý xấu sẽ tạo ra một cái kết quả xấu, và nó sẽ kéo cái người đó xuống với một cái sức thật là mạnh. Đó là lý do tại sao mà cái người đó trở nên thấp hèn. Để có thể vượt qua được những cái tâm thấp hèn bất thiện này thì một người cần phải có chánh niệm, phải xem chánh niệm như là một cái tài sản của mình. Và người đó dùng chánh niệm để phát triển bát chánh đạo và những cái phẩm trợ đạo khác. Ngõ hầu người đó có thể có chiến thắng trên những cái phiền não, để cho tâm của người đó không còn bị đắm chìm ở trong phiền não cho đến khi người đó đắc được cái thánh quả thứ nhất. Nhờ đắc được cái thánh quả thứ nhất mà người đó không còn phải tái sanh vào bốn cái cảnh khổ, và người đó đã cắt ngắn được một phần nào những cái kiếp luân hồi trong tương lai. Người đó được xem như là một người xứng đáng gọi là con người, xứng đáng gặp cái lời dạy của Đức Phật. Thì trong sách Đạo Vô Ngại Giải thì có nói Như vậy trong sách Đạo Vô Ngoại Giải có nói là khi mà một người có chánh niệm, người đó có thể chiến thắng trên những cái việc làm thấp hèn bất thiện. Cho nên các thiền sinh nên vui mừng khi mà mình có cái cơ hội để thực tập tứ niệm xứ, ngõ hầu có thể chiến thắng được những cái việc làm thấp hèn bất thiện. Khi mà nói đến một người thực tập có chánh niệm để có thể chiến thắng được những cái phiền não, thì khi mà một người thực tập, chẳng hạn như người thiền sinh ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, hay là bất cứ những cái đề mục nào mà đang sanh khởi, và người thiền sinh ghi nhận để cho cái chánh niệm của mình nó bao trùm trên toàn cái đối tượng, chẳng hạn như bao trùm trên toàn cái sự phồng hay là trên toàn cái sự xẹp, và duy trì chánh niệm trên sự phồng hay sự xẹp, hay là thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, trong bất cứ những cái đề mục nào đang sanh khởi. Trong lúc chánh niệm như vậy thì phiền não không có cơ hội sanh khởi trong tâm của người thiền sinh ấy. Nếu mà một người không có chánh niệm thì phiền não sẽ len vào tâm. Người thiền sinh cần phải duy trì chánh niệm. Khi mà người thiền sinh duy trì được chánh niệm thì có thể nào trong tâm của người thiền sinh ấy có cái sự tha mái hay không? Không thể nào. Bởi vì lúc đó tâm của người thiền sinh có chánh niệm sẽ rất là trong và sạch. Khi mà một người đang có chánh niệm, người đó không có mong muốn thấy những cái vật đẹp, nghe những cái tiếng hay, ngửi những cái mùi thơm, vân vân. Trong tâm của người thiền sinh ấy không thể nào có sự tha mái. Cũng tương tự như vậy, cái tâm sân hận hay là không có hài lòng sẽ không có dịp, không có cơ hội sanh khởi trong tâm của người thiền sinh có chánh niệm. Khi mà chánh niệm được duy trì trên đề mục, chẳng hạn như trên sự phồng xẹp, thì người thiền sinh thấy được cái sự căng, cứng, nóng, lạnh, vân vân. Người thiền sinh sẽ phân biệt được cái sắc pháp mà nó thuộc về khổ đế, Rupa Dukkha Saccha. Người thiền sinh lúc đó sẽ không có cái sự nghi ngờ, không có cái sự hoang mang. Người thiền sinh lúc ấy biết một cách đúng đắn. Khi biết đúng đắn thì tâm của người thiền sinh được giải thoát khỏi vô minh. Và những cái phiền não khác cũng không có cái cơ hội sanh khởi trong tâm của một người thiền sinh có chánh niệm. Người đó không làm những cái việc gì bất thiện, không có những ý nghĩ sai lầm, không có ghen tị, vân vân. Và người đó hiểu đúng đắn, biết về nghiệp, không có những ý nghĩ sai lầm, không có những tà kiến, chẳng hạn như nghĩ rằng sau cái kiếp này là hết. Trong lúc mà một người thiền sinh có chánh niệm thì người ấy đã đẩy lui được phiền não, và những cái tâm thiện được dấy lên một cách liên tục. Nếu mà một người mất chánh niệm thì người đó đang bị thua phiền não. Nếu mà một người có chánh niệm thì người đó đang thắng phiền não. Người đó càng có nhiều chánh niệm bao nhiêu thì cái chiến thắng trên phiền não lại nhiều bấy nhiêu. Một người cần phải, khi nào một người cần phải có chánh niệm? Câu trả lời là trong mọi giây phút, trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Một người phải thực tập một cách liên tục, chỉ có ngoài cái giờ mà ngủ, lúc nào cũng phải giữ chánh niệm. Trong tất cả những cái hoạt động, một người cần phải làm với chánh niệm, nhấc tay, duỗi tay, đi, đứng, thấy, nghe, ngửi, đụng, vân vân. Và luôn cả những cái hành động thật là nhỏ, như là nháy mắt hay là chớp mắt, người thiền sinh cũng cần phải có chánh niệm một cách liên tục. Như vậy chánh niệm cần thiết trong mọi lúc. Một người phải có chánh niệm khi mà đối tượng sanh khởi. Trong tất cả những đối tượng, người thiền sinh cần phải có chánh niệm trên nó. Làm như vậy là một người đang thực tập lời dạy của Đức Phật, và nhờ như vậy sẽ phát triển trí tuệ. Khi mà một người có chánh niệm trên cái sự phồng của bụng, thì người đó sẽ biết được cái sự căng cứng, nóng lạnh, sự di chuyển, vân vân. Người đó hiểu là cái sự phồng là cái đề mục, nó là cái nhân, và cái tâm nó hay biết, cái tâm nó ghi nhận là cái quả. Và cái sự hiểu biết này thấy một cách rõ ràng. Khi mà một người ghi nhận phòng xẹp, thì người đó thấy rằng cái phòng cũ nó đi mất và cái phòng mới nó tới. Khi mà một người có chánh niệm, người đó phát triển trí tuệ. Cái chữ Pali nói đến trí tuệ là Sampajana. Trong cái chữ Sampajana thì nó có chữ Sam. Sam thì là biết một cách đúng đắn, tức là không phải là tưởng tượng, mà biết, tự mình mà biết. Một người phải ghi nhận cái đề mục, làm sao cho chánh niệm nó bao trùm cái đề mục. Nhờ như vậy mà người đó có thể biết cái đề mục một cách trọn vẹn, và biết trong mọi cái khía cạnh, trong mọi cách. Đó là cái nghĩa của chữ Pachana. Người đó biết trong mọi cách, trong mọi khía cạnh, có nghĩa là chẳng hạn như biết cái sự cứng mềm, cái sự chảy, cái sự dính mắc, cái sự dính, cái sự nặng nhẹ, căng cứng, vân vân. Trong mọi khía cạnh, người thiền sinh đều biết cái đối tượng. Như vậy Pachana có nghĩa là biết, không phải biết qua lý thuyết, nhưng mà biết qua cái kinh nghiệm, biết một cách rõ ràng, chi tiết, đúng đắn, biết một cách phi thường. Và muốn biết như vậy, một người cần phải có chánh niệm một cách liên tục. Có chánh niệm một cách liên tục thì người đó mới có Sampajana hay là tỉnh giác. Và Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh hiểu rõ cái điều này. Và muốn thực tập mà có chánh niệm, thì cái chánh niệm không phải là cái loại chánh niệm thường, cái loại chánh niệm có cái phẩm chất yếu ớt hay là bình thường, mà cái chánh niệm phải là thuộc loại tốt. Chỉ có cái chánh niệm thật là tốt, phẩm chất cao, thì một người đó mới có được Sampajana, có được sự tỉnh giác. Những cái loại chánh niệm bình thường không có đủ. Chánh niệm sati có một cái đặc tính là không có nổi trên bề mặt, không có hời hợt. Chẳng hạn như khi mà mình vớt một cái bất nắp chai vào trong nước, thì cái nắp chai bằng bất này nó sẽ nổi ở trên cái mặt nước. Và khi mà mình vớt một cái hòn đá vào nước, thì cái hòn đá nó sẽ chìm sâu xuống dưới nước. Thì cũng tương tự như vậy, cái chánh niệm mà thuộc loại tốt, phẩm chất tốt, thì khi mà nó bao trùm cái đề mục là nó sẽ chìm vào trong đề mục, nó sẽ xuyên thấu cái đề mục. Người thiền sinh cần phải ghi nhận cái đề mục, làm sao để cho cái tâm ghi nhận nó chìm sâu vào trong đề mục, nó xuyên thấu vào trong đề mục. Bất cứ những cái đề mục nào sanh khởi, cái tâm ghi nhận nó cũng phải chìm sâu vào trong cái đề mục ấy và nó xuyên thấu cái đề mục ấy. Khi mà một người có được một cái chánh niệm như vậy thì người đó được nói là có chánh niệm tốt. Cái công năng của chánh niệm là không có quên, không có lu mờ. Bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi thì chánh niệm liền lập tức theo cái đề mục ấy, không có mất, không có quên. Nếu mà một người mà quên một cái đề mục nào thì lúc đó có cái sự lơ là, pamada, thiếu sót. Để có được cái chánh niệm liên tục thì người thiền sinh không thể thiếu bất cứ một cái đề mục nào. Tất cả những cái đề mục sanh khởi lúc nào cũng được chánh niệm chiếu sáng theo sát. Một người phải luôn luôn tỉnh giác chánh niệm để cho cái tâm ghi nhận nó đắm chìm vào trong cái đề mục, nó nằm sát vào trong cái đề mục, không có cái kẽ hở giữa tâm ghi nhận và đề mục. Cái sự biểu hiện của chánh niệm là đối diện, thẳng chiếu. Chẳng hạn như khi cái đề mục phòng hay là một cái đề mục xẹp nó sanh khởi thì cái tâm ghi nhận liền lập tức đối diện với cái đề mục ấy. Một người phải ghi nhận như thế nào để cho cái tâm ghi nhận ngay lập tức thẳng chiếu đối diện với cái đề mục ấy? Nếu mà ghi nhận như vậy thì cái tâm ghi nhận nó mới chìm đắm vào trong cái đề mục, và cái người thiền sinh sẽ không có thiếu sót khi mà ghi nhận. Cái sự biểu hiện thứ hai của chánh niệm là cái tâm nó được bảo vệ, cái tâm được tránh xa những cái phiền não. Và khi mà chánh niệm bảo vệ tâm, bảo vệ tâm tránh xa phiền não thì cái tâm trở nên an toàn, tâm được giải thoát, tâm được an tịnh. Và cái người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc của giáo pháp, một cái sự hạnh phúc mà nó cao tột, cao hơn bất cứ một cái sự hạnh phúc của thế gian nào trước đây. Và để có được một cái chánh niệm tốt, một người phải có một cái sự ghi nhận hay là một cái tưởng thật là vững chắc. Dù cho cái đối tượng là tốt hay xấu, người đó vẫn ghi nhận một cách vững chắc, có một cái tưởng thật là mạnh. Thì cái nguyên nhân gần của chánh niệm là có một cái sự tưởng vững chắc mạnh, và nhờ có cái sự tưởng hay là sự ghi nhận đề mục mạnh và chắc thì chánh niệm sẽ có cơ hội sanh khởi. Thì ngày mai ngài thiền sư sẽ tiếp tục cái bài giảng ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.